Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 125 khủng bố Titan. Từ coi trọng tang thi cùng xem thường tang thi tạo thành đao nhọn bộ đội. Này cường hãn sức chiến đấu tự nhiên là không cần nói nhiều. Hơn nữa, vì tăng cường lực đánh vào, Thạch Thiên cố ý làm nuốt thiên, Bạo Long cùng Vũ Hiên ba con tang thi coi như tiên phong. Ở bọn họ ba cái dẫn dắt hạ, này chỉ đao nhọn bộ đội giống như bẻ gãy nghiền nát giải khai giống như thủy triều thi hải. Giống một con mũi tên nhọn giống nhau, thẳng cắm toàn bộ thi hải trái tim môn sơ những cái đó xem thường tang thi cùng không có mắt tang. Thì ở nuốt thiên mấy cái lục mắt tang thi trước mặt, nơi nào có nửa điểm chống cự năng lực, đừng nói đánh bọn họ, chính là đụng tới, cũng có thể đưa bọn họ chạm vào cốt đoạn gân chiết. Kia cũng hỗn loạn ở trong đó coi trọng tang thi nhưng thật ra không đến mức như vậy bất kham. Lại đồng dạng ngăn không được có ba con lục mắt tang thi mở đường tinh anh bộ đội. Đặc biệt là nút thiên cái này tang thi cắn nút giả. Mỗi khi nhìn đến một cái coi trọng tang thi lại đây chặn lại, không nói hai lời, một ngụm đi xuống, liền đêm này gặm rớt nửa thanh thân thể. Tuy rằng hắn chỉ có ăn luôn cùng giai tang thi mới có thể tiến hóa, nhưng là làm một con tang thi cắn nút giả, tự nhiên là sẽ không kén ăn. Thạch Thiên như thế đại động tĩnh, tự nhiên cũng khiến cho đầu to tang thi chú ý. Không cần xem mặt sau, chỉ xem phía trước mở đường ba con tang thi, hắn liền minh bạch, đây là một cái cá lớn. Muốn bắt cá lớn, tự nhiên liền phải dùng đại võng. Đầu to tang thi đem đại lượng coi trọng tang thi đều qua đi, còn có số lượng đông đảo xem thường tang thi. Tất cả đều hướng tới Thạch Thiên này chỉ đội ngũ khởi xướng tiến công. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi là tang thi. Lập tức bị như thế nhiều tang thi ngăn trở. Cho dù có nuốt thiên chờ ba con lục mắt tang thi mở đường, tốc độ cũng một chút liền chậm lên. Bất quá Thạch Thiên lại không nóng nảy. Loại tình huống này hắn tự nhiên là đoán trước tới rồi. Nhìn theo sau lưng mình biến dị giả, Thạch Thiên lớn tiếng mệnh lệnh nói, hỏa thuộc tính biến dị giả nghe lệnh, lập tức về phía trước phương tiến công. Hỏa thuộc tính biến dị giả nghe vậy, lập tức bắt đầu hành động lên, từng viên chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu từ bọn họ trên tay ngưng tụ ra tới, vẽ ra từng điều duyên dáng đường parabol. Lọt vào đang ở kiệt lực ngăn cản nuốt thiên chờ tiên phong thi đàn bên trong. Gần trăm hỏa cầu, nghe tới số lượng không nhiều lắm, nhưng uy lực so với hỏa thuộc tính tang thi phun ra hỏa cầu lại không biết lớn nhiều ít. Dừng ở thi hải bên trong, lập tức liền bạo liệt mở ra, cực nóng ngọn lửa nháy mắt đem những cái đó coi trọng xem thường tang thi nuốt sống đi vào. Coi trọng tang thi còn hảo, da dày thịt béo, này đó hỏa cầu tuy rằng uy lực không nhỏ, lại cũng chỉ là tạc rớt bọn họ một ít vậy mà thôi. Nhưng là xem thường tang thi liền bất đồng, bọn họ không có vảy, càng không có coi trọng tang thi khủng bố lực phòng ngự. Bị lửa cháy cắn nuốt sau, thực mau đã bị cực nóng ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết. Hơn nữa, bốn phía đều là tang thi. Một cái cháy, mặt khác đều đi theo cháy. Ngay từ đầu chỉ lan đến mấy trăm tang thi ngọn lửa thế nhưng khuếch tán đi ra ngoài. Ước chừng lan đến gần vạn tang thi. Nhiều như vậy tang thi bị lan đến, dư lại lực lượng hình coi trọng tự nhiên là ngăn không được nuốt thiên bọn họ. Vài phút công phu, toàn bộ đội ngũ liền lại lần nữa đi tới lên, tốc độ so phía trước còn muốn mau. Bất quá, Thành phố Di Tang Thi là từ bốn phương tám hướng công kích. Tuy rằng phía trước Tang Thi quân lính tan rã, vô pháp ngăn cản Thạch Thiên bộ đội, một bên Tang Thi lại cũng sẽ không nhàn rỗi, không ngừng từ hai bên tiến công, làm không ít xem thường Tang Thi bị kéo túm ra tới. Thổ thuộc tính biến dị giả, cho ta ở hai bên đứng lên tường đất, ngăn lại bọn họ. Thạch Thiên lại lần nữa lớn tiếng mệnh lệnh nói. Lời này một chỗ, sở hữu thổ thuộc tính biến dị giả trên người tất cả đều tản mát ra nồng đậm thổ nguyên tố hơi thở. Từng đạo nửa thước nhiều hậu, 3 mét rất cao tường đất từ hai bên dâng lên, chặn vô số Tang Thi tiến công. Này đó tường đất không tính là kiên cố, nhưng xem thường Tang Thi một chốc một lát lại là đánh không phá. Này đây đều bị ngăn ở bên ngoài, rốt cuộc không gặp được Thạch Thiên bộ đội một chút. Bất quá, đầu to Tang Thi cũng sẽ không ăn cái này mệt. Nhìn đến Thạch Thiên bộ đội như thế cường hãn, thế nhưng trực tiếp mệnh lệnh này đó cháy Tang Thi tiếp tục hướng về Thạch Thiên bộ đội khởi xướng tiến công, muốn gậy ông đập lưng ông. Thạch Thiên lại như thế nào sẽ tùy ý bọn họ xông tới phá hư trận hình. Lập tức hét lớn một tiếng, thủy thuộc tính biến dị giả, cho ta kết cục mưa đá, xử lý bọn họ. Lời này một chỗ, thủy thuộc tính biến dị giả lập tức động lên, từng cây một thước dài hơn băng chùy hỗn loạn ở đấy trời mưa to chúng từ trên trời giáng xuống, dừng ở một đám cháy xem thường Tang Thi trên người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị cũng không phải là người chịu, vốn dĩ phải bị đốt trọi bọn họ đột nhiên bị đến sương nước mưa một kích, lại bị cực đại băng chùy tạt chung. Không ít Tang Thi thân hình thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Thạch Thiên không công phu quản cái này, tiếp tục đi theo coi trọng Tang Thi mặt sau đi tới. Hiện tại hắn đã thấy được cái kia 10 mét cao thật lớn Tang Thi, cũng thấy được to lớn Tang Thi đỉnh đầu đầu to Tang Thi. Phía trước Tang Thi càng ngày càng nhiều, đầu to Tang Thi hiển nhiên cũng phát hiện hắn ý đồ, đem đại bộ phận tinh anh đều hội tụ lại đây. Trong đó liền bao gồm đại lượng tốc độ hình coi trọng. Đối mặt bọn họ, tường đất cùng hỏa cầu đều là không có tác dụng. Những cái đó tường đất đối với bọn họ tới nói, hòa bình mà không có gì khác nhau. Hỏa cầu cũng tạp không chúng tới, vô ảnh đi vô tung bọn họ. Bất quá, Thạch Thiên chính mình chính là Tang Thi. Đối với như thế nào đối phó bọn người kia, tự nhiên là rõ ràng. Nhìn đến bọn họ xông tới, liền đối với mộc thuộc tính biến dị giả nói, mộc thuộc tính biến dị giả, bồi dưỡng thực vật, cho ta ngăn lại những cái đó tốc độ hình coi trọng. Thanh âm rơi xuống, đủ loại màu sắc hình dạng đằng loại thực vật từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, tất cả đều hướng về tốc độ hình coi trọng quấn quanh qua đi. Tốc độ cực nhanh, bọn họ đụng tới này đó dây mây lại là không hề biện pháp. Từ bốn phương tám hướng dũng lại đây dây mây không phải bọn họ có thể tránh né. Thực mau, liền có mấy trăm chỉ tốc độ hình coi trọng bị trở thành bánh chưng trói lên. Bất quá, đối với mấy ngàn chỉ coi trọng tới nói, tổn thất mấy trăm chỉ còn không phải vấn đề. Còn lại Tang Thi vẫn cứ tiếp tục tiến công, từng con xem thường Tang Thi bị bọn họ xốc lên đầu, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Đối này, Thạch Thiên bất lực, chém đầu chiến thuật giảng chính là thẳng tiến không lùi, tuyệt không có thể có bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì tốc độ một chậm, Tang Thi liền sẽ càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn sẽ bị vô cùng Tang Thi chết đuối. Hiện tại có năng lực chạy tới, chỉ có này đó tốc độ hình coi trọng, càng nhiều lực lượng hình coi trọng, cùng mặt khác tang thi còn vô pháp lại đây tham dự vây công. Bởi vậy, cơ hội này tuyệt đối không thể buông tha. Đi tới mới là chính xác nhất lựa chọn. Đến nỗi những cái đó xem thường tang thi, Thạch Thiên cũng không trông cậy vào bọn họ. Bọn họ càng có rất nhiều hấp dẫn hỏa lực cùng với bảo hộ bên trong biến dị giả. Theo không ngừng đi tới, biến dị giả cũng bày ra ra bọn họ đối nguyên tố khống chế, che trời lấp đất nguyên tố công kích, làm nuốt thiên mấy người nhiệm vụ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Một đường không ngừng nghỉ chút nào hướng tới đầu to tang thi vọt qua đi. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần đầu to tang thi, Thạch Thiên bởi vì không cấm hiện lên một mạt lửa nóng. Xử lý hắn, thành phố di tang thi liền tận vì chính mình sở hữu. Thiên nhãn hệ thống cũng có thể hoàn toàn mở ra. Thực lực của chính mình nhất định có thể nâng cao một bước. Chương 5, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.